500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, đối lập biết điều. Lịch sử là hiện xoắn ốc tiến lên, Chu Du cũng vậy, Chu Du đều là tiến thối lùi. Tuy rằng hiện tại nằm trên giường ngủ nướng Chu Du so với mấy ngày trước cái kia ở Ma Đô tập thể hình rèn luyện, nghĩ phát tài Chu Du so ra, lùi bước rõ ràng. Thế nhưng, cùng càng sớm hơn trước cái kia cả ngày trong đầu nghĩ nữ nhân, cả ngày chơi game Chu Du so ra, lại là tiến bộ rất nhiều. Chu Du cùng Mira bắt đầu học xe, những người còn lại đều có chuyện của chính mình. Chu Du trí tuệ cũng không phải quá mạnh, học xe loại này có nắm chắc sự tình. Quả nhiên là liên tục nửa tháng còn chưa biết quy tắc giao thông. Ngược lại trở lại cũng không có chuyện gì làm. Về nhà cũng là ở trong nhà nằm úp sấp. Thế là Chu Du liền ở ngay đây định ở đến năm sau. Khí trời từ từ trở nên lạnh lên. Mỗi ngày buổi sáng mở cửa sổ ra cũng có thể cảm giác được đâm mặt gió lạnh. Chỉ chính là huyện thành nơi này. Chu Du cùng Mira nhìn bản địa đài truyền hình tin tức. Cảm giác càng ngày càng quái. Mira ngồi ở khí ấm trong phòng. Trên người chỉ mặc một bộ áo len. Nhìn thấy trong TV rất nhiều nơi đang ở chịu đựng băng tuyết ngập trời, trời đông giá rét. Gặp nhiều như vậy tai họa, ta phát hiện ta rất không muốn xem tin tức. Không bằng chúng ta đem truyền hình quan chứ. Mira cảm thấy thường thường xem TV không được. Trong TV tin tức khiến người ta cảm thấy mọi người thật giống không phải sống ở một thế giới. Chu Du xem TV. Trong TV nói chính là toàn quốc tính dòng nước lạnh báo động trước. Đồng thời địa phương đã rất nhiều nông hộ bởi vì bão tuyết đụng phải to lớn tổn thất kinh tế. Không chỉ có là thảo nguyên bên này, chỉ cần hẳn là mùa đông địa phương, năm nay đều rất lạnh. Đương nhiên, chính là bởi vì toàn quốc hơn nửa khu vực đều lạnh lợi hại. Liền càng hiện ra trong vạn khóm hoa một điểm xanh rồi. Rất nhiều người tình nguyện bốc lên thấu xương gió lạnh, cũng phải xuyên qua tầng tầng phong tỏa đi tới tiểu khang thôn nơi này nhìn mùa xuân. Chu Du cùng Mira chính ở đây xem TV chơi điện thoại di động. Cửa phòng bị vang lên rồi. Mira cấp tốc quá đi mở cửa. Rất nhanh sẽ cao hứng nói rằng: Lý Mông, ngươi có chuyện gì? Lý Mông mỉm cười hỏi thăm một chút, sau đó đi vào. Chu Du cũng nhìn về phía Lý Mông. Nhìn thấy Lý Mông ăn mặc thuận tiện hành động trang phục mùa thu, liền dò hỏi, ngươi chạy đi đâu? Lý Mông giải thích nói, đi rồi một chuyến làng. Hiện tại người trong thôn càng ngày càng nhiều rồi. Nguyên lai bởi vì huyện thành bên này tuyết động quá dày quan hệ, đã không khiến người ta đi qua phong con đường. Bất quá chỗ này quá lớn, rất nhiều người đều vòng qua đường cái từ trong hoang địa trôi qua lặng lẽ. Bởi vì sợ có người đông chết ở nơi khác. Trong huyện lại đem giá sắt rời rồi, để người từ đường cái đi qua. Hiện tại mấy người chúng ta thay phiên tuần tra. Quách Biệt đi trong thôn thả ưng tìm kiếm ở trong tuyết lạc đường người. Chung quanh đây có chút khe rãnh bị đại học che lại rồi. Người thành phố rất dễ dàng ngã xuống. Chu Du rất là không nói gì. Đám người này thực sự là ăn no rừng mỡ. Lý Mông bất đắc dĩ nói. Trong thôn chúng ta nguyên vốn chuẩn bị rất nhiều nhiên liệu qua mùa đông sưởi ấm. Hiện tại đều đem ra làm cơm rồi. Chu Du lộ ra hiếu kỳ biểu tình. Vì sao tiểu khang thôn ấm áp như vậy a? Chu Du vào lúc này mới hiếu kỳ vấn đề này. Vào lúc này mới cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng đã qua gần một tháng rồi. Lý Mông làm sao biết chuyện này a? Giải thích nói. Trên TV chuyên gia nói. Bởi vì năm nay là ấm đông. Mira cấp tốc nói rằng. Nhưng đây là một tháng trước giải thích chứ. Này hơn nửa tháng đến, mọi người đều nói năm nay so với trước đây càng lạnh hơn. Chuyên gia đều là rác rưởi. Chính là, Chu Du cũng cảm thấy ấm đông giải thích rất vô căn cứ. Vừa nghe chính là lừa gạt người. Nhìn thấy chuyên gia bị đánh mặt, Chu Du liền cảm thấy hài lòng. Thậm chí là muốn phát cái thiếp mời mắng một hồi những kia dám chó không kêu chuyên gia. Hắn trí nhớ không được. Hoàn toàn quên chính mình trước đây từng làm sự tình. Sao một mặt khác Vương Dụ Quốc cùng trong tỉnh người đi đến thôn ủy hội tòa nhà văn phòng. Mới vừa vào sân liền nhìn thấy ở trong sân cho trâu rửa giấy Quách Hán. Quách Hán vặn ra hệ thống cung cấp nước uống vòi nước. Một cái ống nước từ vòi nước vị trí kéo dài tới trong sân xuống nước rãnh vị trí. Quách Hán cầm vòi nước. Bắt đầu cho đầu này chính mình nuôi 3 tháng trâu vàng rửa giấy lau người. Bí thư thôn mang theo người đi vào sân. Rất nhanh sẽ đối với Quách Hán nói rằng. Quách Hán, trưởng thôn ở đây sao? Quách Hán liếc mắt nhìn mấy người này. Tiếp tục cho trâu rửa giấy. Không ở, có chuyện gì liền nói thẳng. Cùng ta hòa giải hắn nói đều được. Một cái rất có phái đoàn người đối với Vương Dụ Quốc dò hỏi. Hắn là ai? Vương Dụ Quốc không nói chuyện. Bí thư thôn cấp tốc nói rằng. Là thôn dân Quách Hán. Thôn này thôn dân một trong. Không có đảm nhiệm những khác chức vụ. Quách Hán rất khó chịu nhìn bí thư thôn. Ngươi có việc liền nói sự. Không muốn nói liền đi. Chớ ở trước mặt ta vướng bận. Lại lải nhà lải nhài. Ta đem các ngươi đều đuổi ra ngoài. Bí thư thôn cho Quách Biệt gọi điện thoại không gọi được. Quách Biệt thường thường không lấy điện thoại di động. Lúc này bí thư thôn rất nhanh sẽ kiên trì nói rằng. Là như vậy, mấy ngày nay quanh thân địa phương xuất hiện một vài vấn đề. Rất nhiều du khách bởi vì một ít nguyên nhân tạm thời không thể rời đi. Chúng ta muốn đem người an bài trước tới đây. Nhưng là không liên lạc được Quách Biệt rồi. Quách Hán sau khi nghe, liền trực tiếp nói, kia trực tiếp đem người sắp xếp lại đây là tốt rồi. Các ngươi trực tiếp bắt đầu đi, chờ Quách Biệt trở về ta cùng hắn nói một tiếng liền được rồi. Quách Hán tiếp tục cho trâu rửa giấy, không để ý đến phía sau những người này. Vương Dụ Quốc rất nhanh nói rằng, chuyện này, ngươi có thể làm chủ sao? Quách Hán quay đầu, nghi hoặc nhìn người này. Ta vì sao không thể làm chủ? Một cái trong tỉnh người giải thích nói. Chuyện này, hy vọng các ngươi thôn tập thể làm cái quyết định. Rốt cuộc lúc này ảnh hưởng đến thôn các ngươi bên trong rất nhiều người. Quách Hán không thèm để ý. Nói rằng, không có chuyện gì. Người khác có khó. Chúng ta nhất định sẽ giúp một cái. Hơn nữa các ngươi xem ra cũng đều là làm quan. Những khác thì thôi. Thôn này đều là các ngươi ra tiền xây. Chỉ cần không phải chuyện riêng tư, không cần đi qua chúng ta đồng ý. Quách Hán lại ngồi xổm người xuống cho trâu rửa giấy rồi. Hắn hiện tại rất bận, mấy người chính muốn nói gì. Ngoài cửa đi tới một người trẻ tuổi. Lý Nguyên nhìn mấy cái này ăn mặc chính thức quần áo người tụ tập ở trong sân. Liền hiếu kỳ dò hỏi, các ngươi làm gì? Bí thư thôn cấp tốc nói rằng, Lý Nguyên, chúng ta muốn dùng dưới các ngươi làng. Đem một vài ngưng lại du khách sắp xếp đến các ngươi nơi này. Lý Nguyên nghi hoặc nói rằng. Tốt, vậy chúng ta chỉ cần phụ trách duy trì trật tự còn có tuần tra là có thể chứ. Bí thư thôn không nghĩ tới hai người này đều dễ nói chuyện như vậy. Tức khắc liền cao hứng vừa sốt sắng nói rằng. Phải, có lẽ có 4-5 ngàn người. Lý Nguyên nghe được liền lấy ra điện thoại di động. Vậy ta đem Lý Tĩnh gọi trở về đi. Nhiều người như vậy nhất định phải đem hắn gọi trở về. Không phải vậy mấy người chúng ta không biết làm sao làm hậu cần. Rất nhanh ở mọi người nhìn kỹ. Lý Nguyên liền cho Lý Tĩnh gọi điện thoại. Quân sư Lý Tĩnh rất dễ nói chuyện. Biết có người cần trợ giúp sau liền rất thoải mái đáp ứng rồi. Nghỉ ngơi thôn dân đều đáp ứng về đến giúp đỡ. Tình huống thuận lợi vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Tiểu Khang thôn nơi này người làm ăn nhiều, đặc biệt là nghề phục vụ cùng giới ăn uống người hành nghề đều nhiều hơn. Hơn nữa phụ cận dân chăn nuôi đều đối Quách Biệt đám người điều động so sánh thuận theo. Sở dĩ thôn này so sánh gần hơn 200 ngàn người huyện thành tiếp nhận năng lực càng mạnh hơn. Rốt cuộc 200 ngàn người thành thị, có thể điều động cũng không có nhiều người, mà thôn này trừ bỏ nơi ở có chút vấn đề bên ngoài. Còn lại như là mấu chốt nhất sưởi ấm vấn đề. Trực tiếp liền hoàn toàn không cần rồi. Quân sư Lý Tĩnh chính là đập võ hiệp trò chơi quảng cáo Lý Tĩnh. Là một tên có rất mạnh thống ngự kinh nghiệm soái tài. Dược sư Lý Tĩnh lại là từ ma đô bệnh viện lại đây cái kia. Tương đối rất biết điều. Ở bao quát Chu Du cùng Mira ở bên trong người đều bị xin sau khi trở về. Dược sư Lý Tĩnh nói rằng. ta sẽ chữa bệnh. Bệnh nhân đưa đến ta chỗ này đi. Một đám những người lãnh đạo khiếp sợ nhìn dược sư Lý Tĩnh. Người này sẽ y thuật. Không đúng vậy. Hắn nếu là sẽ y thuật lời nói, mà đô bên kia làm sao có khả năng đem hắn thả lại đến. Những khác không giữ lại liền không giữ lại rồi. Thế nhưng sẽ y thuật làm sao có khả năng không giữ lại. Ngươi sẽ y thuật sao? Một cái lãnh đạo rất không xác định nhìn Lý Tĩnh. Quách Tùng cười nói. Hắn y thuật rất tốt. Nội thương ngoại thương còn có trúng độc. Hoặc là bệnh thương hàn cảm mạo loại hình. Cũng có thể. Chờ chút Lý Dược Sư đi xem lại đây người ai bị bệnh. Đem người sắp xếp đến phòng khám bệnh nơi đó liệu dưỡng đi. Quách Biệt không biết Dược Sư Lý Tĩnh. Cụ thể sự tình. Bất quá nhìn Quách Tùng nói như vậy rồi. Liền nói. Tốt lắm. Trị liệu sự tình liền giao cho Lý Dược Sư. Bí thư thôn rất nghi hoặc nhìn Dược Sư Lý Tĩnh. Ngươi thật sẽ y thuật sao? Nơi nào học? Dược sư Lý Tĩnh có chút không sảng khoái nói rằng, chính mình học, thôn này bí thư chi bộ bởi vì các loại ép buộc hành vi cùng lải nhải. Để bao quát mới tới dược sư Lý Tĩnh ở bên trong rất nhiều người. Đều rất phiền, bí thư thôn cấp tốc đối với những người còn lại nói rằng, vậy này vô căn cứ a, ta nhìn vẫn là giao cho bệnh viện huyện viện trưởng đến đây đi. Chu Du cảm thấy không thành vấn đề, có người chịu làm chuyện này. Vậy dĩ nhiên không cần bọn họ đi khó khăn rồi. Dược sư Lý Tĩnh cùng yêu thích trốn tránh trách nhiệm Chu Du không giống nhau. Lúc này nhìn thấy bí thư thôn không tín nhiệm mình. Liền nhìn bí thư thôn. Người thận hư, miệng thối, có chỉ sang, eo không được, ngủ nằm thẳng lúc sẽ đau ngực choáng váng đầu. Tứ chi vô lực, dạ dày cũng có vấn đề. Trời đầy mây đau đầu. Tiếp tục nữa không sống hơn 5 năm. Chu Du chỉ biết người dược sư này Lý Tĩnh ở Ma Đô Bệnh Viện. Làm hộ công, lúc này nhìn thấy Lý Tĩnh nói như vậy, thì nói nhanh lên nói. Mọi người nói chuyện cẩn thận, không muốn mắng người, không muốn mắng người, làm cái nói chuyện cười quên đi. Rất nhiều người đều không có quản Chu Du, mọi người đều nhìn về bí thư thôn. Bí thư thôn một mặt trắng bệch, trái tim đột nhiên không tốt rồi. Hắn rất gian nan bỏ ra mỉm cười. Thật sao? Bí thư thôn có chút không tin. Lại thật giống là tin. Chu Du cười nói. Đúng đấy. Hắn đang nói đùa. Trong một phòng người. Thật giống là không ai để ý tới Chu Du. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.